Lão tiền bối ít khi hỏi tới chuyện giang hồ, lại là một vị lão hữu ba năm với nội tổ. Giảng bối thực ra chẳng khi nào dám vô lễ với lão tiền bối cả. Nhưng làm sao? Giảng bối cũng không vận động toàn lực để mà đối phó với lão tiền bối. Nếu lão tiền bối nhất quyết đưa giảng bối vào đất chết, thì giảng bối cũng chẳng còn cách nào khác là phải vận dụng toàn lực để mà phản kích lại. Người dám uy hiếp cả lão phu sao? Lão chưa dứt lời đã dùng trường kiếm từ từ quét ngang. Lão ra chiêu này thế công cực kỳ chậm chạp, nội lực vẫn chưa nhả ra. Bỗng lão đưa từ từ mũi kiếm đâm vào trước ngực Uyên Nhi. Dù Tử Uyên ngấm ngầm hít một hơi chân khí, nàng chờ cho mũi kiếm của đối phương sắp đụng vào người. Bỗng nhiên nàng đề khí lùi lại bước sau ba bước. Lão già râu bạc thế kiếm đang cho đi từ từ đột nhiên biến thành mau lẹ, xoay lại đâm sau lưng Du Tử Uyên. Du Tử Uyên xoay mình rồi phóng kiếm lướt trên thanh kiếm lớn của lão già. Lão già râu bạc cười lạc hồ. Buông tay! Chân lực của lão dồn vào thanh kiếm đột nhiên nhả ra. Lão toan thừa thế dứt thanh bảo kiếm ở trong tay của Du Tiểu Quyên đi. Ngờ đâu thanh kiếm trong tay Du Tiểu Quyên như bóng theo hình, nàng nhả luồng kình lực âm nhu để đè mạnh thanh trường kiếm của lão râu bạc. Thanh bảo kiếm của Du Tiểu Quyên bám chặt vào thanh kiếm của đối phương rồi trượt thẳng tới đâm vào cổ tay của lão già râu bạc. Nội lực của lão ở trong thanh kiếm nhả ra nhưng không hất văng được thanh bảo kiếm trong tay Du Tiểu Quyên, thì trong lòng rất lấy làm kinh hãi, nghĩ thầm. Kiếm pháp của con nha đầu này quả nhiên là tinh diệu phi thường. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, lão kinh hãi lùi lại hai bước. Du Tiểu Quyên cũng thu kiếm về, chậm rãi nói. Lão tiền bối, giảng bối. Lão râu bạc thẹn quá, quá giận, quá to. Còn tiểu nha đầu này quả nhiên là có bản lãnh. Lão dung thanh trường kiếm phóng luôn ra ba chiêu dèo déo. Ba chiêu kiếm này như gió bão ào ào xô tới. Kiếm ẩn chập trùng tấn công ráo riết. Du Tử Uyên cũng múa kiếm phản kích. Hai bên diễn ra một trường ác đấu khốc liệt. Lão râu bạc huy động thanh kiếm như là vũ bão. Trong vòng hai trượng, kiếm khí ngất trời. Du Tử Uyên cả người lẫn kiếm bị lôi cuốn vào giữa dùng kiếm quang. Bọn Lý Hằng Thu đã nhìn thấy Du Tiểu Quyên tuy lâm vào hiện diện khủng khiếp, nhưng không có gì nguy hiểm. Thế kiếm của nàng rất kỳ ảo, những chiêu kiếm của nàng nhằm điểm tới và đâm vào những huyệt trọng yếu, thủy chung vẫn khống chế được đối phương. Thanh kiếm lớn của lão già râu bà không có cách nào gần tới người nàng, mà cũng không thể địch nổi thanh bảo kiếm của nàng. Trong những người theo dõi cuộc chiến đấu, Phương Tú khiếp sợ hơn hết. Không bao giờ hắn ngờ tới, Du Tiểu Quyên lại giữ được thế quân bình với tay đệ nhất võ lâm. Cuộc chiến đang khốc liệt, đột nhiên có tiếng ấm ớ vọng lại. Dừng tay! Lão già râu bạc vừa nghe thanh âm cổ quái này đã biết người mới đến là ai. Lão hấp tấp thu kiếm về lùi lại. Du Tiểu Quyên tuy chống được mấy chiêu không đến nỗi thất bại, nhưng thực ra nàng đã quá mệt mỏi, cơ hồ không chịu được nổi. Nếu cuộc chiến đấu còn kéo dài thì nàng khó lòng chống được tới 20 chiêu nữa. Nàng chỉ sởn một chút là thanh trường kiếm tất bị đụng vào thanh kiếm của lão râu bạc mà bị văng đi. Hai người quay đầu nhìn lại thì thấy một đại hán tóc bạc xõa xuống hai vai, quần áo lam lũ, chân đi giày cỏ, râu bạc, đầy mặt lông lá dài đến nửa tấc, tay cầm trường kiếm. Lão đứng cách xa chừng hai trượng. Lão già râu bạc ngẩn người ra một lúc rồi nói: Phong kiếm mã tương. Quái đại hán buồn tiếng cả cười đáp: Đúng rồi, ta chính là lão Phong Tứ đây. Lão râu bạc nói: Trên chốn giang hồ đồn đại, người ta nói lão chết đã mấy chục năm, không ngờ lão vẫn còn sống ở thế gian sao? Mã Tường lạnh lùng nói: Lão là Bạch Y Ma Quân, hãy cùng lão Phong Tử đấu một trận rồi sẽ nói chuyện. Quái đại hán quả nhiên như kẻ điên khùng, nói đánh là đánh liền. Tay mặt lão dùng kiếm lên chém ngang một nhát.

nếu so về mau lẹ thì trong thiên hạ không có thứ kiếm pháp nào hơn được đâu. Cô đừng quá khen mà thôi. Vừa rồi tại hạ được xem kiếm pháp của cô nương đấu với Bạch Y Ma Quân, thì quá là một môn kiếm pháp tới thượng đời nay đó. Nếu bàn về kiếm pháp cao thấp thì quả kiếm pháp đó có phần cao minh hơn là Thất Tuyệt Ma Kiếm, như phải là tay cao thủ tuyệt đỉnh thì mới dám nói như vậy. Còn những tay cao thủ đệ nhất giang hồ đời nay, quả không có người nào so bì được với Thất Tuyệt Ma Kiếm đâu. Đột nhiên tiếng sắt thép đụng nhau rít lên rùng rợn. Thanh kiếm của Phong Kiếm Mã Tương lại bị gãy thêm một đoạn nữa. Trong tay của Mã Tương chỉ còn lại chui kiếm. Như vậy, đối thanh kiếm lớn của Bạch Y Ma Quân, Mã Tương khác nào chỉ còn có tay không. Mã Tương vẫn điên điên khùng khùng, không để ý gì đến sự an nguy của bản thân. Tuy lão chỉ còn có chui kiếm mà vẫn đánh hăng hái, chứ không chịu rút lui. Dù Tử Quyền thấy tình hình nguy cấp tới nơi, nếu vẫn còn tiếp tục chiến đấu thì nhất định Mã Tương sẽ bị hại. Lập tức, nàng liền nói. Lý Huynh chuẩn bị đưa binh khí cho Mã Lão tiền bối, để tiểu muội ngăn chặn Bạch Y Ma Quân lại. Dứt lời, nàng đưa cây thanh đồng côn cho Lý Hàn Thu, rồi một mình xông vào giữa làng kiếm quan, miệng quát lớn. Mã Lão tiền bối, bọn giảng bối đã kiếm được binh khí cho Lão tiền bối rồi nè. Vậy tiền bối hãy cầm lấy binh khí này để tiếp tục chiến đấu. Miệng nàng nói, tay nàng phóng ra mấy chiêu, bức bách Bạch Y Ma Quân phải chậm tay lại. Phong Kiếm Mã Tường cúi mình xuống, lùi lại năm thước. Lý Hàn Thu đưa cây thanh đồng côn cho Mã Tường, nói. Lão tiền bối thử dùng binh khí này xem có hợp hay không. Bỗng, nghe một tiếng tù già rất dài vọng lại. Đột nhiên, hai đội người ngựa từ trong phương trạch chạy ra. Mã Tường đón lấy cây thanh đồng côn rồi quát lên. Con tiểu nha đầu kia, mau mau tránh ra đi. Tiếng quát chưa dứt, lão đã giơ cây thanh đồng côn quét ngang một cái. Thanh đồng côn đụng vào thanh kiếm lớn của Bạch Y Ma Quân, bật lên một tiếng choảng rùng rợn. Dù Tử Quyền nhân lúc hai thứ khí giới đụng nhau, liền thu kiếm lùi lại. Mã Tường dùng côn phản kích, thế là hai bên lại khai diễn một trường ác đấu. Lần này hai người cùng dùng khí giới nặng để đánh nhau, uy thế lại càng mãnh liệt. Côn kiếm đụng nhau chát chúa, giang tay không ngớt. Thỉnh thoảng, có những tia lửa tung tóe. Lúc này hai đội võ sĩ ở phương trạch đã chạy tới nơi. Bọn võ sĩ này đều ăn mặc diêm dúa. Một đội mình mặc áo đỏ, lưng đeo trường kiếm, còn đội áo xanh đều dắt đơn đao. Lý Hàn Thu nhậm đếm thì đội áo đỏ và đội áo xanh đều có 12 người. Hai đội nhân mã này còn có điều kỳ lạ nữa là người nào cũng đội mũ đen che kín cả mặt và hai tay, chỉ còn chừa lại hai mắt. Lý Hàn Thu hỏi, Dù cô nương, Phong Kiếm Mã Lão tiền bối chiến đấu với Bạch Y Ma Quân. Cô có tiên đoán được ai sẽ chiếm được phần thắng không? Hai nhân vật này về thanh danh cũng như là về võ công thì tương đương ngang nhau. Phải chờ đến lúc tối hậu mới biết, chứ bây giờ chưa thể đoán được ai thắng ai bại đâu. Cứ tình hình này thì hai bên phải chiến đấu một thời gian nữa mới phần thắng bại. Nhưng mà trong phương trạch lại kéo ra hai đội nhân mã đỏ và xanh. Dường như bọn này không phải là những nhân vật tầm thường đâu. Vậy chúng ta phải ngăn cản, đừng để cho họ quấy rối đến cuộc chiến đấu giữa Mã Lão tiền bối và Bạch Y Ma Dân. Lý Huynh nói vậy phải lắm, bọn chúng ý đông người thế mạnh, vậy chúng ta, thì chúng ta cũng phải tìm cách chiếm lấy ưu điểm về địa lợi chứ. Nàng quay lại nhìn Quân Trung Phụng và Tần Nhi rồi nói. Xin hai vị tiếp ứng cho bọn tiểu muội. Tiểu muội cùng với Lý Huynh, nếu mà không ngăn trở được thế công của bọn họ, thì hai vị phải lập tức ra tay ngăn cản đó. Quân Trung Phụng cùng Tần Nhi đồng thanh đáp. Tiểu muội xin tuân lệnh. Lý Hàn Thu khẽ bảo với Lô Phi. Lô Huynh cũng nên chuẩn bị đi. Nếu bọn tiểu đệ không chống cự nổi bên địch, thì xin Lô Huynh lui vào trong nhà để mà giữ căn nhà này. Lô Phi gật đầu cười đáp. Lý đệ cứ yên lòng. Tiểu Huynh sau một lúc nghỉ ngơi, hiện giờ cũng khá nhiều rồi đó. Lý Hàn Thu nhẹ bước theo sát Du Tiểu Quyên. Hai người tìm một nơi địa thế chật hẹp hơn, dừng chân ở vào thế chờ đợi. Hai đội võ sĩ gần tới nơi, đột nhiên đi chậm lại và tới tấp rút binh khí ra. Lý Hàn Thu trầm giọng nói với Du Tiểu Quyên. Du cô nương, cuộc chiến bữa nay khó lòng tránh khỏi gây nên tấm thảm kịch.